Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 1918, khi đang cập bến tại vùng Tây Ấn trên hải trình từ bờ Brazil đến Baltimore, mang theo 10.800 tấn quặng mangan sử dụng trong việc sản xuất đạn dược, cùng hơn 300 hành khách và thủy thủ đoàn, Kailov đã không bao giờ cập bến Baltimore, thành phố của bang Maryland, Mỹ, bởi con tàu khổng lồ cùng 306 con người đã hoàn toàn biến mất không dấu vết nơi đại dương sâu thẳm. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Được dẫn dắt bởi thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, việc tàu Kailov biến mất gây rất nhiều tranh cãi thời bấy giờ. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, bất kể ngày đêm, số phận con tàu Kailov cho đến nay vẫn hoàn toàn chìm trong bí ẩn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.